Chương 327, Lôi Trạch 2. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Bối Bối cũng không biết nàng muốn làm cái gì, không phải đã nói chờ hắn tới a, làm sao lại một cái lôi điện cầu đi qua Lục Hộ Pháp che cái chán, lộ ra rất bất đắc dĩ, dứt khoát khoát hồi trong hồ lâu ngủ, không có hắn sự tình khụ khụ. Nô Vương hai ta có hiểu lầm, ta liền đi Lôi Trạch một bộ một mực cung kính bộ dáng đối với Thiên Thiến nói ra, hắn là không dám ở lại, không phải vậy sớm muộn sẽ bị chơi thảm. Sau đó trực tiếp phá toái hư không đi, Hải Hoàng không có cách nào ngăn lại hắn, chỉ có thể tùy theo hắn rời đi, đây đã là xuất kỳ tích, không phải vậy bọn họ đều muốn xong đời. Ngô Vương Hải Hoàng là Long tộc cũng muốn hành đại lễ, về sau là Hải Vương quỳ xuống đến Thiến Thiến lắc đầu, không biết làm sao, trực câu câu nhìn lấy Vương Phi Phụ Hoàng, Phu Quân, các ngươi nhìn nàng cũng đều không hiểu, những thứ này đại lễ thì miễn đi, Vương Phi ở bên cạnh nói ra. Cái này Hải Hoàng nhìn một mặt sương mù Thiến Thiến mới cười ha hả đứng lên. Cái này Hải Vương sững sờ, tiểu công chúa không phải nhục thể phàm thai a, làm sao có thể là Long Long bản thể, liền không khả năng là nhục thể phàm thai được chứ. Đồng thời cũng thấp giọng cùng Vương Phi nói, cặp vợ chồng thật là choáng váng, nghĩ không ra vì cái gì a, còn có thì là vừa vặn cái này hai vị công chúa nói Long, rất rõ ràng không sao cả gặp qua, các nàng đây muốn là Long khẳng định gặp qua, không nói còn lại, ký ức chuyện thừa thì có quan hệ Long muội muội, chúng ta đi chơi rồi Bối. Bối cảm giác đến phát chán, đều không kịp nhìn, cho nên lôi kéo tiểu ấy lìn. À, chúng ta đi chơi rồi, Thiến Thiến nói xong cũng chạy, lưu bọn hắn lại nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Vương Nhi hai cái này trẻ con lấy ra Hải Hoàng hiếu kỳ hỏi. Phu Hoàng, các nàng là Thái Thượng Đế Quân nữ nhi, Hải Vương trong lòng run sợ trả lời, còn là cẩn thận ghé vào lỗ thai hắn nói. Nói lại lần nữa xem Hải Hoàng đều hoài nghi mình nghe lầm, Hải Vương lại nói một lần, cái này Hải Hoàng không bình tĩnh. Trong lòng nghi hoặc không thôi a, toàn bộ thành bảo lại bị Hải Vương thao tác về tới đáy biển, ba tên tiểu gia hỏa đều chơi mệt rồi, lại đói bụng thôi kèn kẹt, tiểu ấy liền chơi đầu đầy mồ hôi. Vương Phi lần thứ nhất thấy được nàng vui vẻ như vậy, chính mình cũng tâm hoa nộ phóng a gì, hướng mãi mãi Thiến Thiến từ miệng túi lấy ra sữa bột đi ra, còn có mấy cái mãi bình đâu. Vương Phi mới biết được nhà nàng thật có mỏ a, có thể là đế quân nữ nhi, mấy cái đời đều tu không đến phúc khí. Thế mà mãi bình nhiều như vậy, tỷ tỷ ta ba ba làm sao còn chưa tới, Thiến Thiến đông ngắm tây ngắm, bĩu môi, lại không vui. Bối Bối an ủi, nhanh nha học Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, không biết vì sao Thiến Thiến thì ưa thích bị sờ đầu một cái, lập tức lại vui vẻ, tạm thời quên mất Lăng Vân ánh mắt, hiện tại ngoắc ngoắc nhìn lấy Vương Phi tại theo sữa bột, liếm liếm miệng. Đặc biệt là ấy lỉn, ngụm nước đều chảy, sữa của nàng phấn đã sớm uống xong, còn tưởng rằng về sau đều uống không tới đâu. Không nghĩ tới lại thấy được nàng mẫu thân vọt lên kèn kẹt, ta ha, Thiến Thiến đắc ý mút thỏa thích đây, ba tên tiểu gia hỏa xếp thành một đầu tuyến, cùng nhau ngồi dưới đất. Bên này Hải Hoàng tới lui lui dục dịch, đang đợi thần giới quản sự đến đâu, bởi vì là đế quân nữ nhi, cho nên cái này Hải Hoàng luôn luôn lo lắng các nàng ở chỗ này ra chuyện, còn có một cái vẫn là tương lai huyết long tộc vương đầu phụ hoàng, nam thần tôn tới, chúng ta mau đi ra cung nên nam thần tôn quản sự Hải Hoàng cha con cùng nhau hô. Ừm. Vội vã như vậy tìm lão phu không biết có chuyện gì, nam thần tôn nhìn bọn họ một chút, còn thật nghĩ không ra, hắn nhưng là rất bận rộn cái này, đế quân đại nhân có ở đó hay không, thần giới Hải Hoàng hỏi. Ừm, đế quân hắn ở nơi nào lão phu cũng không biết, các ngươi muốn lạt thì bởi vì cái này gọi đến lão phu mà đến, lão phu có thể sẽ tức giận, nam thần tôn nhướng mày, việc này thông tấn thủy tinh bên trong hỏi không phải rồi, nhất định phải hắn đến một chuyến không phải, không phải Hải Vương tranh thủ thời gian giải thích. Ám đạo cái này thần giới quản sự làm sao nguyên một đám tinh khí không tốt, cái này chúng ta cùng đi xem đi, Hải Hoàng nói xong cũng mang theo nam thần tôn cùng đi đằng sau cung. Điện tìm Thiến Thiến các nàng, nam thần tôn tâm đạo, đến đều tới, thì nhìn một chút đi, nếu là không là cái đại sự gì, có cha con bọn họ đẹp mắt á ha a gì, ấy lìn uống nhiều quá thì trưởng thành nha, tiểu công chúa cũng uống nhiều một chút, đại công chúa cũng đúng nha, đều nhỏ như vậy ửm nha. Thiến Thiến từ trong túi xuất ra mấy cái trái táo cấp Vương Phi. Vương Phi ngược lại là không có cự tuyệt, trực tiếp lấy tới ăn. Nam thần tôn ngây ngốc đứng tại chỗ đâu, nhìn cách đó không xa Thiến Thiến, còn cha cha ánh mắt, có chu tờ không thể tin được hỏi Hải Vương, đây là tiểu công chúa. Hải Vương im lặng gật đầu, lao phu muốn bàn hỏi một chút, nàng đây như thế nào đi vào vô tận hải. Nam thần tôn đỉnh đầu đổ mồ hôi. Sau đó xài bước đi tới hồ, tiểu công chúa Thiến Thiến nhìn lại, một người quen, trả lời, há, là ngươi a, ngự khí tuyệt không kinh ngạc. Hồi hết thì không để ý tới hắn, cái này nam thần tôn xác định, chính là nàng, bóng người, thanh âm, ngựa khí đều đối mặt tiểu công chúa, hắc hắc, chính là lão phu, sao ngươi lại tới đây, đế quân đâu. Nam thần tôn cười ha hả, để Hải Hoàng thấy được, sạm mặt lại, vì sao tha ý độ đối với ý bọn họ thì không tốt đâu, không biết Thiến Thiến chu chu mò đi, lại lắc đầu đây. Nam thần tôn vờ ơ y mà không phản bác được tâm lý nghi vấn, làm sao lại không biết đâu, bừng tỉnh nam thần tôn ánh mắt nháy một cái hỏi. tiểu hoa này tử là ai a? Đây là đại công chúa Hải Vương đối với hắn nói ra. Cái gì, đây cũng là đế quân nữ nhi? Nam thần tôn nghe vậy trực tiếp té xỉu. Hải Hoàng đau đầu nói, còn không phải sao, cho nên ta mới gọi ngươi tới à, cái này thái thượng đế quân lại không tại tốt, tốt, làm tốt lắm. Nam thần tôn rất hài lòng Hải Hoàng cách làm, cái này đại tiểu công chúa có thể không thể xảy ra chuyện gì à, tại 12 vực nhục thể phàm thai dễ dàng nhất bị giết chết muội muội. Bọn họ nói cái gì đó bối bối nhỏ giọng tại nàng bên thai hỏi. Không biết nha thiến thiến đột nhiên ánh mắt chuyển a chuyển nhìn lấy nam thần tôn, cái này nam thần tôn bị nàng nhìn đến có điểm tâm hư, không biết cái này tiểu công chúa tại sao như vậy tử nhìn lấy hắn á lao ra ra, có hay không cấp thiến thiến mang lễ vật. Thiến thiến nói xong ánh mắt chuyển a chuyển, thì rỗi ra tay nhỏ ra đến rồi bối bối nghe xong, mắt sáng rực lên, nơi này bảo bối khẳng định không đơn giản. Sau đó theo thiến thiến rỗi ra tay nhỏ, nam thần tôn cười ha hả, nguyên lai làm ớn. Lễ vật đâu? Theo chữ vật giới chỉ xuất ra hai cái tinh mỹ hộp đưa cho nàng nhóm đoa, thật xinh đẹp. Thiến thiến cùng bối bối kinh ngạc, thật là tinh xảo hộp qua đây. Bất quá thiến thiến bĩu môi, nam thần tôn nhìn lấy thiến thiến không hài lòng biểu lộ lại không biết làm thế nào mới tốt, tâm lý thầm nghĩ, đây là lễ vật không hợp ý cũng không phải áp vừa mới cờ âm mở tới còn thật cao hứng đâu, cũng không có mở ra đâu, trầm tư rất lâu hắn cũng không nghĩ tới, lung túng, cái này tất cả mọi người nhìn lấy hắn đâu.